Bạch Nguyệt Quang, chương 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mộ Kiều vừa dẫn Trì Tiện về đến núi ỉ thì cô Mẫn Mẫn liền kéo cô vào một phòng nhỏ vắng vẻ, thì thầm nói, ngày đi nước ngoài chữa bệnh của Lục Du đã định rồi, sẽ đi vào ngày mùng 7. Vân Mộ Kiều để cho Trì Tiện ôm chặt vòng eo của mình, hỏi, không ở nhà trong dịp Tết Nguyên Tiêu, Lục lão gia có đồng ý không? Cô Mẫn Mẫn nhún vai, người trong Lục gia đều rõ ràng Lục Du là do con trai ngoài giá thú của Lục Chính Trưng đẩy xuống cầu thang. Chu Ninh vì muốn trả thù cho con trai lớn mà đã gây náo loạn trong Lục gia. Bà ta làm xấu mặt người tình của Lục Chính Trưng, suýt chút nữa đẩy con trai nhỏ mà Lục Chính Trưng yêu quý từ tầng 3 xuống. Lục gia làm sao còn dám ngăn cản, không muốn sống nữa sao? Hơn nữa, Lục Chính Sung và Lục Chính Trưng đều mong muốn Lục Du biến mất khỏi tập đoàn Vịnh Lam, bớt đi một đối thủ cạnh tranh. Với sự hợp tác của hai người con trai hiếu thảo này, sao có thể không giải quyết được Lục Kỳ Hoành, lão già suốt ngày vào viện. Vân Mộ Kiều đặt tách trà xuống, rót thêm trà cho mình và Chỉ Tiện. Đi thì đi thôi, rời khỏi Tân Hải là chuyện tốt. Hơn nữa, Lục gia không phản đối, người ngoài nói gì cũng không quan trọng. Vân Mộ Kiều không quá để tâm đến chuyện này, nhưng tin đồn về việc Lục Du đi nước ngoài chữa bệnh lại vô cùng ồn ào. Hầu hết mọi người đều bàn tán về việc Lục Du giống như em trai Lục Cần, đều là đứa con bị bỏ rơi của Lục gia. Lục gia sớm muộn gì cũng rơi vào tay con trai ngoài giá thú. Chỉ không biết là con trai ngoài giá thú của Lục Chính Trưng hay Lục Kỳ Hoành sẽ thành công thay thế. Cũng có người cảm thấy tiếc cho Lục Du. Lục Cần mất chức gia chủ Lục gia, bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng ít nhất còn có tập đoàn Thâm Hải trong tay. Thâm Hải đã trải qua bao nhiêu sóng gió, giờ đây có dấu hiệu thăng tiến mạnh mẽ. Lục Cần dù có nhiều tin đồn tai tiếng, nhưng vẫn có chỗ đứng trong Tân Hải. Còn Lục Du, thật sự là số phận trớ trêu. Đầu tiên là tai nạn xe cộ thành tàn tật, giờ đã cố gắng đứng lên, thì lại bị gãy chân, chỉ có thể trốn ra nước ngoài. Trong tay chỉ có một ít cổ phần Úy Lam, ngoài ra chẳng còn gì, có thể nói là thảm hại đến mức không thể tả nổi. Ngày mùng 7 Tết, trong khi mọi người cảm thán, Lục Du cùng Chu Ninh lên chuyến bay đến nước ép. Ngày mùng 8 Tết, Vân Mộ Kiều trong phòng tiệc gặp Lục Du, người đang chống gậy hoàng đàn đi về phía cô. Vân Mộ Kiều rót trà nóng cho anh ta, mời anh ta ngồi xuống. Anh, Chiêu, điệu hồ ly sơn của anh thật tinh tế. Lục Du và Chu Ninh đã lên máy bay, nhưng khi quá cảnh, họ lại quay về, chỉ gọi hai người thế thân, rồi đúng hẹn bay đi nước ép. Lục Du cầm tách trà trước mặt, không thấy nóng. Anh ta nhìn Vân Mộ Kiều, nở nụ cười như không cười, nói. Vân Tổng, khi tôi đồng ý hợp tác với cô nói sẽ giúp tôi G-I-E-C-C-H-E-T Lục Cần và cả Lục gia, giúp tôi báo thù vì cái chân gãy. Nhưng nhìn xem, Úy Lam thì đang suy yếu, còn Thâm Hải lại đang thăng tiến mạnh mẽ. Và lúc này, cô lại bảo tôi hoàn toàn rời khỏi Úy Lam, ra nước ngoài để trốn mạng. Vân Tổng, cô tốt nhất cho tôi một lời giải thích hợp lý, nếu không tôi rất khó tiếp tục tin tưởng cô. Vân Mộ Kiều khẽ mỉm cười, giải thích, khi sự thật đã rõ ràng, anh sẽ hiểu rằng mọi lời tôi nói đều là vì lợi ích của anh. Hơn nữa, anh cũng hiểu đạo lý, thịnh suy, mà. Lục Cần đột nhiên lên thế, Thâm Hải đang tiến vững vàng, lửa cháy bén dầu, hoa nở rực rỡ, anh thật sự nghĩ đó là chuyện tốt sao? Lục Du uống hết tách trà trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì cô cũng nên nói rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra chứ. Cảm giác bị người ta thao túng trong màn sương mù thật sự không dễ chịu chút nào. Vân Mộ Kiều vẫn không giải thích gì thêm. Anh Lục chỉ cần biết rằng mọi chuyện sắp kết thúc rồi là được. Lục gia sẽ thất bại, Lục Cần cũng sẽ thua. Tương lai, tài nguyên của Úy Lam và Thâm Hải đều sẽ thuộc về anh. Không cần phải bận tâm về sự thật là gì, dù sao thì biết càng nhiều, C-H-E-T cũng sẽ càng nhanh. Nghe vậy, Lục Du không khỏi rùng mình. Vân Tổng, câu này của cô nghe thật rùng rợn. Khi ánh mắt của anh ta vô tình gặp phải đôi mắt đen như mực của Vân Mộ Kiều, anh ta cảm thấy càng thêm lạnh. Vân Mộ Kiều không còn đùa giỡn với anh ta nữa. Lục Du nâng tách trà trên bàn, dùng động tác uống trà để che giấu sự bất an của mình. Khi ngửa đầu uống trà, anh ta mới phát hiện trong tách trà đã cạn sạch. Vân Mộ Kiều không vạch trần anh ta, mà lặng lẽ rót thêm trà. Anh Lục, tôi nhớ có một người vẫn luôn ẩn náu ở chỗ anh, hãy tìm thời gian sớm giao người cho tôi, còn chuyện sau này, anh không cần tham gia nữa. Lục Du nghĩ đến gần đây có người liên tục thúc giục anh giúp đỡ việc giải quyết chuyện di cư, là Thiệu Ứng Trầm, nên anh ta lập tức hiểu ra. Được, cứ vào ngày Tết Nguyên Tiêu đi, ngày đó náo nhiệt, dễ dàng tránh sự theo dõi. Anh ta đã hiểu rõ ý của Vân Mộ Kiều, Lục Cần đã hợp tác với người không phải hạng tốt, khiến cho Thâm Hải tạm thời thoát khỏi sự quấy rầy của Úy Lam. Đối tác của Lục Cần không phải là người dễ đối phó, và anh ta cũng không thể bảo vệ Thiệu Ứng Trầm nữa. Nếu không làm theo yêu cầu của Vân Mộ Kiều và ẩn giấu mình, anh ta ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được. Vân Mộ Kiều suy nghĩ một chút rồi đồng ý, được. Chỉ là, chưa đến Tết Nguyên Tiêu, Lục Du đã gửi tin nhắn cho Vân Mộ Kiều. Thiệu Ứng Trầm đã bị người khác cướp đi trước. Cách chương.